sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 391, chương 392, lục soát mỏ. Những gen này dược tề đều là thành phẩm. Mặc dù giám định thuật bên trên viết xác suất thành công không biết, nhưng là tại Alan xem ra xác suất thành công vẫn là rất cao. Mang ta nhìn xem con khỉ kia. Được rồi bệ hạ, sở trưởng lắc lắc cái đuôi mèo. Mang Alan đi vào một cái khác cực lớn phòng đơn. Ở trên đảo thử nghiệm con khỉ cũng áp giải về Minh Nhật Thành. Con khỉ lúc này chính giam giữ tại chính giữa đại thiết trong lồng. Lồng sắt sử dụng vật liệu là vật liệu thép, khó mà phá hủy. Vỏ cứng khỉ lúc này bị giam lồng sắt bên trong không có việc gì. Nhắm mắt lại ở tại lồng sắt nơi hẻo lánh, dùng tay bao bọc toàn thân, như cái người cô độc. Đang nghe tiếng bước chân về sau, nó bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt lộ ra hung quang, nhếch môi đối với Alan gào thét. Sau lưng nó hai cặp cực lớn cua tay cũng giơ lên. Cứng rắn xương vỏ ngoài mơ hồ chiết xạ đèn điện ánh sáng. Răng rắc khép kín lại mở. Thanh âm vang dội, Alan bệ hạ, nó đang gây hấn với ngài. Sở trưởng có chút phẫn nộ, muốn đánh khỉ nhỏ, bất quá hắn không dám đánh. Bởi vì cái này vỏ cứng khỉ sức chiến đấu quả thực có chút mạnh. Không việc gì, một con dã thú gào thét mà thôi. Alan đi đến trước tường thành cầm lấy ghi chép vỏ cứng khỉ tư. Liệu văn kiện hồ sơ, lật xem vỏ cứng khỉ hai ngày này sinh hoạt ghi chép. Nhìn nó sống được thế nào, từ chúng ta ghi chép tư liệu đến xem. Cái con khỉ này cua tay lực lượng phi thường lớn, có trưởng thành tê giác man lực, đâm đến trên thân người, tối thiểu sẽ xuyên cái lỗ. Sở trưởng ở một bên giải thích nói. Alan muốn nhìn lại không phải phương diện này đồ vật. Hắn biết con khỉ phục dụng cái kia dược tề sau nhất định biến dị. Trọng điểm là con khỉ biến dị sau tâm lý trí thông minh có hay không biến hóa. Trước mắt con khỉ cảm xúc có cuồng bạo chứng khuynh hướng. Chúng ta không xác định thú nhân phục dụng những thứ này dược tề sẽ phát sinh sự tình gì. Cho nên tốt nhất mượn nhờ sóng não dụng cụ tiến hành theo dõi điều tra. Từ đầu thử nghiệm một đoàn mới động vật ta đều tìm tốt rồi. Tuyệt đối là đại não dung lượng đủ lớn, tư duy vánh sinh động một đoàn thông minh động vật. Sở trường áp chế bàn tay, hy vọng sóng não dụng cụ thường trú sinh vật phòng thí nghiệm. Nhưng mà lấy sóng não dụng cụ cấp chiến lược địa vị, Alan sẽ không để cho nó thường trú sinh vật sở thí nghiệm. Quân đội càng cần hơn sóng não dụng cụ viện trợ. Sinh vật sở thí nghiệm mỗi ngày có thể sử dụng nửa giờ. Có nửa giờ ghi chép là đủ rồi. Alan nghĩ nghĩ, đồng ý sinh vật sở thí nghiệm dùng nửa giờ. Sóng não dụng cụ không phải đơn hướng sử dụng vật phẩm. Nó có thể tiến hành phạm vi thao tác. Chỉ cần khảo thí thời gian đem tất cả bị đo động vật tập trung cất đặt là được. Sở trưởng nghe được có sóng não dụng cụ có thể dùng, ánh mắt đều sáng lên. Vậy ta rút nhiều ít cái hàng mẫu đâu? Rút 10 cái hàng mẫu. Alan nói ra, 10 loại ống nghiệm, vừa vặn mỗi loại gen thử một lần hiệu quả. Rời khỏi sinh vật sở thí nghiệm lúc, thời gian đã là 1 giờ chưa nhiều. Alan đi một chuyến cũ giáo khu, lại đi một chuyến quặng mỏ tư tưởng phẩm đức ban. À không đúng, hắn đã không cần mở tư tưởng phẩm đức khóa. Mới giáo khu lão sư sẽ nghiêm ngặt hoàn thành nhiệm vụ của hắn. Cho nên phần này công việc bẩn thỉu cũng không cần hắn đến làm. Có sóng não dụng cụ tồn tại, các người chơi sẽ tự hành làm việc. Cho nên chuyến này Alan là đến tuyên bố tư tưởng phẩm đức ban giải tán. Quặng mỏ đám tù binh nghe được phẩm đức ban kết thúc, có người trong lòng buông lỏng một hơi. Bất quá đại bộ phận tù binh đều lộ ra biểu tình thất vọng. Bọn hắn hy vọng lại một lần nữa nghe Alan lên lớp. Mặc dù mọi người không có cơ hội lại nghe ta lên lớp, bất quá tại mới dạng khu có rất nhiều ưu tú giáo sư. Bọn hắn sẽ chỉ bảo các người nhận thức lại thế giới. Cho nên đừng lo lắng. Hôm nay có ý nguyện người có thể đến đốc công chỗ báo danh bồi dưỡng. Alan dừng một chút, lại nói, bình thường công tác của các ngươi vẫn là đào quáng. Đến phiên thời gian lên lớp liền đi lên lớp. Bên trên xong một cái học kỳ khóa có thể tự hành lựa chọn đến Minh Nhật Thành bình thường cương vị. Công việc vẫn là tiếp tục đào quáng. Mọi người có thể tự hành lựa chọn. Đám tù binh nghe xong Alan lời nói. Nguyên bản lơ đễnh, nhưng là nghe được có thể lựa chọn bình thường cương vị công việc. Đều ngơ ngác một chút. Alan bệ hạ, ý của ngài là chúng ta có cơ hội rời khỏi cái này hầm mỏ. Bệ hạ, có phải hay không bồi dưỡng sau có thể một lần nữa làm người? Rời khỏi hầm mỏ, rời khỏi cái này vĩnh viễn không mặt trời địa phương quỷ quái. Là từng cái tù binh trong lòng vội vàng nhất. Cũng là trên nhất tâm sự tình, các thú nhân duỗi thẳng cổ, sờ lên kích động yết hầu, hô hấp cũng không nhịn được biến lớn biến nhanh, có đuôi sư tử đã đung đưa trái phải, không chút nào che giấu vui sướng trong lòng. Đúng vậy, đây là các ngươi một lần nữa làm người cơ hội, thoát ly cũ thân phận của sư tâm, trở thành mới sư tâm mới công dân. Alan gật đầu nói. Tù binh công việc hiệu suất cuối cùng có hạn, ngắn hạn còn tốt, một khi trường kỳ công việc, hiệu suất sẽ rất chênh lệch, biến thành kiếm sống tù binh công nhân. Thật sao, kia thật là quá tốt rồi. Ca ngợi bệ hạ, ca ngợi Alan bệ hạ, ca ngợi Minh Nhật, có người tại chỗ tại ngực vẽ lên cái tâm, học tập đốc công nhóm ca ngợi Minh Nhật tư thế. Alan kể xong mới chính sách. Tù binh thợ mỏ đều có phấn đấu kích tình, trở về cầm cuốc chim mãnh liệt đập đập mạnh. Alan còn không có đi, hắn tiến vào hầm mỏ dùng giám định thuật tiến hành thẩm tra, nhìn xem có hay không mới mỏ. Hắn giám định thuật còn có đến không chỗ không dám tình trạng. Mắc cấp giám định chỉ là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong tận khả năng lộ ra tin tức. Không thể lộ ra bí mật tin tức thì không có chút nào cho. Alan hướng trong động đi, tay cầm súng trường binh sĩ cũng đi đến phía trước mở đường. Gạt ra một đầu sạch sẽ lộ tuyến, ánh mắt hắn những nơi đi qua, đều bắn ra, quặng sắt, phụ đề. Thông đạo cũng không phải là một mảnh đen kịt. Minh Nhật Thành mở điện đã lâu như vậy, trong hầm mỏ cũng chảy dây điện, đèn điện chiếu sáng hầm mỏ. Đèn điện để Minh Nhật Thành thú nhân có tốt đẹp công việc hoàn cảnh. Bất quá đối với thợ mỏ thì không phải vậy rất hữu hảo. Bởi vì đèn điện xuất hiện, bọn hắn ban đêm cũng không có lười biếng lý do. Có tù binh phạm sai lầm lúc, thậm chí bị yêu cầu cả đêm thức đêm đào quáng. Alan chuyển cả một buổi chiều, từ đệ nhất hầm mỏ vây quanh một cái khác hầm mỏ. Ngẫu nhiên lại chạy đến lộ thiên quặng mỏ nhìn mỏ, phát hiện mỏ bô xít, một nhóm phụ đề lơ lửng ở cái nào đó màu vàng nhạt đất đá chỗ. Tại một chỗ mới đào rỗng mỏ nhôm mỏ, Alan phát hiện mỏ bô xít, tính niềm vui ngoài ý muốn, nhôm hợp kim ở đời sau phi thường thường gặp đồ vật. Nhịn đại khí ăn mòn năng lực có thể xưng nhất lưu, đồng thời cũng là dòng điện tốt chất dẫn. Alan phát hiện mới mỏ về sau, lập tức sai người vạch ra một nhánh đội ngũ khổng lồ khai thác mỏ bô xít. Nửa giờ sau, Alan rời khỏi chỗ này lại chuyển còn lại không có đi dạo địa phương. Vốn cho rằng sẽ không còn có kinh hỉ, nhưng thâm nhập phía nam quặng mỏ sau một giờ, hắn lại nhìn thấy một cái mới mỏ, phát hiện mỏ thạch anh, phụ đề bồng bềnh tại nào đó đoạn xám trắng trên tảng đá. Chỗ này tảng đá, đây là một tòa khác quặng mỏ, sát vách Minh Nhật Thành còn có đoạn khoảng cách không nhỏ đâu. Bất quá Alan phát ra mảnh này quặng mỏ khu vực mỏ thật đúng là nhiều đây. Bớt đi một đống sự tình, liên tục hai cái mới mỏ, Alan nhiệt tình cũng nổi lên. Tại phía nam quặng mỏ liên tục đi dạo hai ngày thời gian, tổng cộng phát hiện 5 cái mới khoáng sản. Những thứ này mới mỏ đều là phát hiện tại đã bị khai thác khoáng mạch bên trên. Trước kia không có phát hiện không việc gì. Trước kia nhân khẩu ít. Phát hiện cũng không có nhân thủ làm việc. Hiện tại Minh Nhật Thành nhân khẩu nhiều. Không thiếu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.